pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, chương 228 Ta Giang Sơn 3, Diêu Văn Trạm thập phần buồn rầu. Vì Khương San cùng cháu ngoại trai tiền đồ, Khương gia chủ động giao ra hổ phù, thậm chí đem Khương gia ám bộ đều giao cho Hoàng Trường Tử. Chỉ thụ kính cẩn nghe theo hầu một cái hữu danh vô thực tước vị lấy kỳ Khương gia không hề dã. Tâm mơ siêu sau đó tự nhiên là bị kịch bản, đột nhiên tố giác, hoàng đế bất đắc dĩ sao kiểm chính mình nhạc ra. Kết quả phát hiện Long Bào chờ mưu phản bằng chứng, hoàng đế kiên quyết không chịu tin tưởng, nói Khương gia nếu có dã tâm, vì sao cam nguyện chủ động từ bỏ binh quyền hổ phù. Đại thần nói, nếu vô dã tâm, cam tâm liền trói tiếp thu thẩm tra lấy chứng trong sạch. Kỳ thật Khương San các ca ca cùng cháu trai nhóm từ nhỏ tập võ. Nếu là thật muốn chạy trốn, liền tính là không thể toàn bộ bình yên chạy mất, dùng hết toàn lực chạy đi một bộ phận vẫn là có thể làm được. Chính là bọn họ không đành lòng làm chính mình muội muội lưng đeo thượng thân nhân mưu nghịch vết. Nhờ, hậu vị không xong, vốn dĩ cũng là không thẹn với lương tâm. Sau đó cả nhà mấy chục khẩu đều bị giam giữ chiếu ngục chờ đợi xem xét quyết định. Thân hữu, gia phó cũng đều bị hạ nhà tù. Kết cục không cần nói cũng biết, tự nhiên là toàn đã chết. Khương San bị phế hậu sau đó chấm sát. Thái tử tự nhiên cũng không thể trở thành thái tử. Lúc sắp chết, lại bộ thị lang chi nữ. Bị phong làm hiền phi Tả Khanh Mân dùng chân dẫm lên nàng mặt một bên hung hăng nghiền đạp một bên. Nghiến răng nghiến lợi mắng, người như vậy thô tục vô lễ đồ đê tiện, cũng dám liếm cư hậu vị nhiều năm, người cũng xứng làm hoàng hậu, nếu không phải bởi vì kiêng kỵ nhà các ngươi những cái đó vũ phu. Trạm ca ca sớm giết chết ngươi, ta mới là hắn trong lòng duy nhất hoàng hậu, ngươi cho rằng hắn thích ngươi, hắn vẫn luôn thích đều chỉ có ta, nhẫn nại ngươi nhiều năm như vậy ở ta trên đầu tác oai tác phúc. Người chết cũng nên nhắm mắt, yên tâm đi, con người của ta luôn luôn thực vì người khác suy xét. Cho nên, người bảo bối nhi tử thực mau sẽ xuống dưới bồi ngươi, quả nhiên vô tình nhất là nhà đế vương. Con trai của nàng mới chỉ có vài tuổi, cái gì cũng đều không hiểu đến, cũng bị tàn nhẫn hành hạ đến chết. Khương San tự nhiên chết không nhắm mắt, là Diêu Văn Trạm trăm phương ngàn kế công lược nàng. Lại còn muốn như thế đối đãi Khương gia. Khương gia lão gia chủ đã cứu bọn họ phụ hoàng, lại nâng đỡ tiên hoàng thuận lợi đăng cơ. Nàng cùng nàng các ca ca cũng giống nhau hao hết tâm tư làm hắn ở huynh đệ chung trở thành cuối. Cùng người thắng vinh đăng đại bảo. Kết quả đâu, được cá quên nơm, từ xưa cũng thế. Đáng thương nàng Khương gia trên dưới liền nha đầu bà tử ở bên trong 300 lắm lời mạng người. Liền như vậy thành đế vương thông hướng bảo tọa đá cây chân. Mà nhất, từ từ đọc sách www.utxt.vip, làm nàng đau triệt nội tâm, là Tả Khanh Mân câu kia, người cũng xứng làm hoàng hậu. Khương San chỉ có hai cái nguyện vọng, nhất định phải bảo toàn Khương gia. Cái thứ hai nguyện vọng chính là, nàng như thế nào không xứng làm hoàng hậu. Nàng liền phải làm hoàng hậu cấp Tả Khanh Mân nhìn xem. Tiếp thu xong cốt truyện Lâm Tịch, bảo toàn Khương gia. Cái này hảo thuyết, mẹ nó hoàng hậu muốn như thế nào giải thích. Lâm Tịch cảm giác nhiệm vụ này khó khăn thiệt tình đại. Làm hoàng đế còn càng dễ dàng chút. Lâm Tịch, A Lê, người có thể hay không liên hệ một chút người ủy thác. Đem hoàng hậu đổi thành hoàng đế A. Lăn con bê, ngươi tưởng thị trường thượng mua đồ ăn đâu, còn có kè mà cả, các nàng nếu quyết định muốn như vậy, cơ bản những cái đó đều là chính mình không qua được tâm ma hoặc là nói là kiếp. Không đến sửa đổi, ngọa tao, chẳng lẽ muốn lão tử đi ngủ hoàng đế, thiệt tình làm không được a? Ngươi là không gì làm không được đát, siêu nhân Tịch, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thành công hoàn thành nhiệm vụ đát. Xem trọng ngươi Nga, không có việc gì biểu liên hệ ta, nhà ta mộc có huyền tinh lạp, đúng rồi, nhiệm vụ lần này ngươi có thể yên tâm làm, bởi vì là hoàng hậu một nước gửi gắm, cũng coi như là có khí vận người, hơn nữa nhiệm vụ là phải làm hoàng hậu, cho nên nàng trả giá hồn lực tương đối nhiều không nói. Nhiệm vụ thời gian cũng kéo dài đến 10 năm trong vòng. Điều kiện rộng thùng thình, khen thưởng phong phú, không cần đại ý thượng đi. Mẹ nó, cái chảo ở đâu, cái nào hoàng đế không phải tam cung lục viện 72 phi tần. Thân là một cái hiện đại người Lâm Tịch, sinh lý tâm lý đều có thói ở sạch, chỉ cần tưởng tượng đến giường cột chạm trổ trong hoàng cung mà. Từng tòa tinh xảo đình đài lầu các ở tư thái khác nhau khí chất bất đồng các màu mỹ nhân. Mỗi ngày tẩy lột sạch sẽ duy nhất sự tình chính là chờ đợi hoàng đế lâm hạnh. Lâm Tịch trước mắt phảng phất xuất hiện một cây bận rộn đến cực điểm tiểu dưa chuột. Bay đến đông bay đến tây, bay đến trong hoa viên nha bay đến trên cỏ. Không thể lại suy nghĩ, nếu không cách đêm cơm đều ra tới, đang ở buồn bực đâu. Rèm cửa một trọn, vào được cái nhìn ngoan ngoãn lanh lợi tiểu nha đầu, là Khương San bên người thị nữ Tố Mai. Nàng cười hì hì một hành lễ xem như cấp Lâm Tịch chào hỏi. Sau đó liền díu dít nói khai, tiểu thư, lão gia thỉnh ngươi đi gặp khách đâu, kêu ta đi gặp khách. Người nào a? Lâm Tịch hỏi, Tố Mai nhẹ nhàng che miệng, là cái rất tuấn tiểu công tử gia, giống như... địa vị rất lớn bộ dáng, dù sao vài vị gia đều ở đâu, Lâm Tịch nghĩ tới. Trước mắt đúng là mấy cái hoàng tử đã nhận được lão hoàng đế ám chỉ. Không cần hỏi, khẳng định là phải chính mình nhi tử tới thông đồng nàng. Giống như, trước hết tới là kính vương nhi tử Diêu Lăng Dực, người sao, thật là tướng mạo đường đường, tự xưng là mấy cái hoàng tôn bên trong tướng mạo nhất xuất sắc. Nhưng cũng là chỉ số thông minh nhất không ở tuyến. Ai nha, Lâm Tịch đột nhiên nghĩ đến một chuyện, chạy nhanh la lên một tiếng, lấy tay không ngừng đấm gối dựa, nước mắt cuồn cuộn mà rơi. Tố Mai hoảng sợ, như thế nào kêu tiểu thư đi gặp khách, đột nhiên liền khóc thành như vậy. Tiểu thư, ngươi làm sao vậy, ngươi đừng hù dọa nô tì a. Lâm Tịch thút tha thút thít nói, đi kêu đại tẩu tới, mau đi, nhớ rõ, cái gì đều đừng nói, chỉ lo kêu nàng tới chính là. Tố Mai vội không ngừng gật đầu. Sau đó bước tiểu toái bộ tốc độ lại là bay nhanh chạy đi rồi. Chỉ chốc lát, bên ngoài vang lên dồn dập mà rất nhỏ tiếng bước chân. Lâm Tịch chạy nhanh vùi đầu vào gối dựa bên trong, ô ô, khóc đem lên, ai u, ta tiểu tổ tông. Ngươi hôm nay đây là làm sao vậy? Mau đừng khóc, có chuyện gì cấp tẩu tử nói. Ai dám khi dễ ngươi? Ta đánh gãy hắn chân. Đại tẩu Diêm Thị mới vừa vào cửa. Thấy nàng như vậy ba bước cũng làm hai bước lại đây duỗi tay muốn kéo nàng. Lâm Tịch nào dám làm Diêm Thị xem. Kỹ thuật diễn lạn đến phi thiên độn địa. Vừa rồi nước mắt đều là cường nghẹn ra tới. Chạy nhanh một đầu bổ nhào vào Diêm Thị trong lòng ngực. Tiếp tục làm sét đánh không mưa. Diêm Thị giống như trong tay phủng cái con nhím không thể nào xuống tay. Đánh người nàng là thực am hiểu. Nhưng là hống người liền không bằng mặt khác mấy cái chị em dâu. Xem cô em chồng khóc đến thở hổn hển, khẳng định là bị thiên đại ủy khuất. Một phách cái bàn, thiếu chút nữa đem Tố Mai dọa nước tiểu. Diêm Thị từ nhỏ tập võ. Tay kính tuyệt đối không thể so cái tráng tiểu hòa kém. Một trường này xuống dưới cái bàn thiếu chút nữa chụp tán giá. Tố Mai, ngươi nói một chút, rốt cuộc là ai khi dễ tiểu thư? Chạy nhanh, Lâm Tịch vội nói. Đại tẩu, cùng người khác vô can. Là ta vừa rồi làm cái ác mộng, Diêm Thị vừa nghe. Thiếu chút nữa không khí vui vẻ. Thật đúng là cái kiểu khiếp khiếp tiểu cô nương. Cùng các nàng loại này đanh đá hóa không giống nhau, làm ác mộng đều phải khóc thành như vậy. Ta nói Lục Lục, ngươi nhưng đừng khóc a. Đại ca ngươi chân trước mới vừa đi không mấy ngày, ngươi liền khóc thành như vậy. Này không thành tâm cho ta mách lẻo sao? Quay đầu lại đã biết lại mắng ta không chiếu cố hảo ngươi. Hết chương.